con chảy máu quá phải đâu ta kỳ đó là chủ đề thay đổi hay còn gọi là thai chế trong tử cung, thai huyết phát triển trong trong tử cung mà chúng là từ nào từ ra. Thế thì trước khi mà mình đi vào bài học này thì khi mà đọc chủ đề này thì bữa nay là học theo tinh thần lâm sàng, cho nên cả em đã được chuẩn bị bài ở nhà rồi. Thế thì sau khi các em đọc bài á, thì cái mong đời của các em học gì trong bài này? Các em mong đời gì trong bài này? Ai phát biểu? Tức là mình mong đời cái gì thì mình giải quyết cái đó thôi, còn lại tất cả từ đọc. Mỗi bài thì mỗi kiểu, nhưng đến cái bài này các em mong đợi cái gì? Và khi các em chọn á, thì các em phải trong thực hành mình gặp khó khăn cái gì? Mong đợi cái gì dạy cái đó, khó khăn cái gì dạy cái đó. Còn tất cả những cái nó mình tự đọc, tự hiểu thôi, không có dạy được ở đây. Mình khó khăn trong việc bán không? Vâng, vì nó khó khăn trong việc xác định thao chất lưu như thế nào. Phát biểu đi các em. Mời bạn. Em mong đợi gì em làm. Em mong họ đợi không cái gì ở bài này. Thank you. điều chỉnh đó, còn điều chỉnh nhiêu phạt tiền sự cái không ngăn ngừa được, thì nhất phạt tiền sự quá cao quá thì nó phạt tiền sự về ngăn ngừa, về điều trị chưa về hơn cả đi sớm mình muốn đi đòn để rồi cũng cải thiện cục diện, nhất là mọi nó phạt tiền sự đi thẳng thẳng dài điều chỉnh cải thiện chính xác. Tuy nhiên là cái điều kiện của cái thái lúa là nó không nhiều, nó có một cái điều kiện thôi, chị đừng có nói cái điều kiện là chúng ta phải đưa lại cái phần máu là cái đường cái đường cổ vậy chứ, chỉ giảm được một cái điều kiện duy nhất đó là tự lo lắng chảy máu hơn, nhưng mà trên thực tế làm sao cô làm phải được chăm sóc phải của mình. Và đặc biệt ngày nay chậm hai để đổi lo các chuyện học phí nào mà mới đổi lo các chuyện học phí thay đổi bao lâu ai đọc ai rồi lú lắm lú đến cũng không lần mà ngồi trên thẩm thẳng ngay đấy là ngồi thẩm thẳng lên thì làm gì mà gọi gì là lú đến cũng không được chứ cho nên á mà qua ngày nay là đúng nhưng mà ngày nay là ngày nay là không có nhiều. Để cho em phải muốn khó cái gì nữa, khó cái gì nữa đấy, cặp bàn ngôi sau nghe không đấy, chứ cả em cặp bàn bàn cuối cùng bàn nữ đó, em góc đó em đứng dậy em thấy trong cái em thấy mình khó khăn cái gì trong khi mình đọc cái bài này hả? Chân đổ, chân đổ, khi nào gọi là khi nào về, khi nào khó chứ mà gọi là khó trong một chân đổ chân đổ, khi nào khó khi nào khó, khi nào về à, dưới hai cái quân là chân đổ khó chân đổ khó nhất, dưới hai cái quân là chân đổ khó. Thế nói chúng tôi sai, cảm ơn em. Nhưng mà trong dự án của chúng tôi hoàn toàn là có dự án hơn. Vì sao dự án không lại có? Vì sao dự án không lại có? Thế chế bản thân thì cái tiêu chuẩn để chẳng có cái lưng rõ rồi. Và chúng tôi nói cái lưng chế bản thân như bác mắt lên được không? Mặc là được, không được rồi. Chưa bao giờ tay được, mặc được, tay được, chưa bao giờ. Tuy nhiên là ngày đi có ai có chồng không? Vùng núi xa xôi, biển đảo chỗ nào có chưa lắm cả. Cho nên hắn có khó nữa thì có khó cái đầu này thế này. Cho ra trong này á, trong vai này á, hai cái này. Mà cả thấy được chúng ta bị 50 không? Và cái tính đầu tiên vẫn là biết được các nguyên nhân, thấy chưa? Đây giải quyết được các nguyên nhân. Thật ra biết được nguyên nhân về mặt nguyên tắc là giảm được các cái phần. Mình làm thế nào để giảm thiểu được cho cái lần mà em phải sao? Nhân trong bài thay lưu biết được nguyên nhân chủ yếu để giải thích cho giảm được cái rối loạn tâm lý cho ba mẹ ra chính. Trong ba biến chứng mà đáng sợ nhất đó là biến chứng nhiễm trùng, biến chứng thứ hai là rối loạn đông chảy máu, và biến chứng thứ ba là rối loạn tâm lý của ba mẹ ảnh hưởng đến tâm lý. Cái mà khó nhất đó là ảnh hưởng tâm lý, bởi vì rằng không thằng rất là mơ hồ và họ không thể hiện cho mình biết. Nhưng nếu mà mình theo dõi cái đấy mới chính là cái ảnh hưởng lâu dài. Cho nên nếu mình tin được nguyên nhân, mình giải thích được cho họ hiểu thì họ sẽ giảm được cái yếu tố tâm lý rất là tốt. Cái thứ hai là đương nhiên học thì cái bộ phải để chẩn đoán hết, cuối cùng rồi cái nghề y của cô là để chẩn đoán, chẩn đoán xong là phải điều trị, cuối cùng nghề bác sĩ cuối cùng là chẩn đoán cho ra và điều trị cho được. Bệnh nào điều trị được thì nói với họ điều trị được, bệnh nào điều trị được thì nói với họ điều trị được, chứ không phải cái nào mình điều trị được đó, thấy chưa? Và đó tức là chỉ có cái lựa chọn cách xử lý. Bây giờ đây này, đây là cái cỏ này, kia có đưa ra hai tấn hổ tắm sàn. Hai tấn hổ này, một tấn hổ ngô á, rất là dễ, rất là rõ. Tấn hổ thứ hai là rất là khó. À, hai cái này nó rối xoài nhau. Tấn hổ một rất là dễ, tấn hổ hai rất là khó. Đấy chưa? Nhưng bây giờ á, bởi vì các em không có chia nhỏ nhỏ được, mà mình thảo luận gọi là nhóm nhóm lớp là tập thể, mỗi cá nhân các em cô sẽ nhóm tay, hoặc là các em có thể là nếu ai nhóm tay cô phải chỉ định, nhưng mà tổ chức nên nhóm tay thì chỉ định nó hẳn vui thấy nhá. Thế chứ tình huống mình giải quyết tình huống thứ nhất là thấy nhá. Thế tình huống thứ nhất á thì hẳn đơn giản, thứ nhất là bệnh nhân này họ đã có được có rồi. Có được có với chứ, có được có nha, khác nhau với chí không? Đấy. Khác với con chí không? Ví dụ như tâm lý mà thấy lần tháng thai đầu tiên mà thấy đủ liền rồi. Dù tâm lý rất là lớn. Ba nọ con tiêm ẩn những cái nguyên nhân từ ba mẹ mà mình không có biết được. Nhưng mà họ đã từng có được con rồi thì gần như cũng phải là nguyên nhân ba mẹ nó không có. Nhưng mà nó đã giảm, giảm lại, thấy chưa? Cho nên đây là một cái tình huống rất là thông thường, rất là dễ. Kinh nguyệt họ cũng đều này. Rồi họ trễ kinh 3 tuần, họ đi siêu âm này. Rồi họ thấy không có tiếng thai, có khi nhập viện. Cái này chẳng có được chứ. Tình huống 1 chẳng có được không? Đó được không? Không có chi thắc mắc nữa. Cần làm bổ sung chi thêm không? Các em dừng lại không có cần xử lý. Xử lý bằng bằng bằng Google ra hết. Không cần xử lý. Chuyện cái tình huống này á thì mình có chẳng gọn được không? Dễ, dễ không? Ngay từ đầu cô lại lờ mà dễ đấy. Rồi tình huống này mình cần này, chứ cả em chẳng gọn tình huống này là gì? Cô chẳng gọn được khi mà không có cái xoay thai trong tay mình không? Rồi cũng có ngay kính cũng không có chi hết, chẳng gọn được không? Này, kính nguyệt họ đi vô này. Rồi họ trẻ cho nó bắn hơn nữa. Rồi chưa siêu âm mà cái chiều dài đầu móng chân này không có tiếng thai, chứ mình chẳng có được lắm. Thứ nhất là 2 lần 2 đúng chưa? Không sai rồi nè, 2 lần 2 là không sai. Chứ lưu được chưa? Lưu chưa? Lưu vừa có tiêu chuẩn gì? À, dễ nhất đó là CRL lớn hơn 7 mà không có tiếng thai. Cá nhân lưu chắc rồi. Chứ khác nhau là tuổi thai bao nhiêu tuần? Ai nhìn cái này sẽ gọi được tuổi thai. Để cánh ba tuần thì tuổi thai bao nhiêu tuần? Đấy. Mấy? Bằng nắng? Đấy. Ờ, đúng rồi. Thấy chưa? Cho nên cái tình huống thì cô nói về là không có đúng, không có sai nè. Thấy chưa? Cá này là thái lần 2. 1001. 7 ứng lưu. Được chưa? Lưu hay chỉ trong từ cũng hay gì được thì lưu cho ngắn gọn. Cái gì cần bổ sung xét nghiệm gì để mà mình đắc chắn 100% lưu không? Trong trường hợp này nếu mà đề nghị xét nghiệm thì cả em đề nghị xét nghiệm gì? Cô mời bàn ná ở dừa vào cái bàn cuối cùng. Chứ nếu mà cái cá này chẳng lộ ra lưu lộ nó có thắc mắc cái nữa không? Thì nếu là em sẽ bổ sung những sản phẩm gì? Sẽ cắt, bình thường là sẽ cắt trong 1 tháng. Cái rồi cộng thêm 4 tuần. Cộng từng mẫu chứ được. Cộng thêm 1 tháng, 28 ngày. Được điều là sẽ thêm cái gì? 10 thông số được điều phải không? Nói thật to đi, mấy cô đừng thấy mấy cô còn nghe đâu. Cống thức mở lớp 1 thì chỉ được 10 thông số đặc biệt để làm gì? Để em chuyển gì? Nhiệm trung hả? À, nhiệm trung thì sao em tin lớn có khả năng đi chỉ không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. sơ khác nhau mà tôi bỏ sơ cái gì? Sơ là người ta đâu ta không có âm tính. Chức năng đó, chức năng đồng, chức năng đồng máu, giữ phần truyền máu. Trong khi đứa này ngồi bàn hỏi là cái gì là đường máu. Bàn hỏi là đường á, là có thể phân biệt được trong thanh lưu á, là có nguy cơ là đại đường là dẫn đến thanh lưu. Đấy nha. À, làm gì nữa không? Ai? Ai đo ý kiến khác? Cái beta sẽ đến của bạn á, là có lý. Cùng có thể có lý, cùng có thể có lý, biết chưa chắc có lý. Nhưng mà nói beta về phân biệt u sơ là không có, được chưa? U sơ nó không làm chuyển đổi beta, cho nên là vì lý do khác ai có cái kiến khác nữa. Thì hồi đến đi mới mời bạn mới mời phát biểu chức năng đông máu đó, các em nhớ chức năng đông máu, được chưa? Có thể cái rối loạn chức năng đông máu, cho nên tâm sai đúng một xét nghiệm bắt buộc đó là chức năng đông máu, xét nghiệm nước tiểu này là khi nào bệnh nhân có triệu chứng thì mình sẽ nhiều con thường quy là không còn có. Nhưng mà trong cái xét nghiệm nhỏ máu thì chúng tôi có thể có ba nữ bệnh lý phát biểu rất là hay, ngoài nhỏ máu ABO thì mình cần tìm yếu tố resus. Đấy nha, xí nữa mình sẽ phân tích vì ra mình dùng resus. Beta HCD làm trong trường hợp nào, chứ ai gọi beta HCD trong trường hợp này làm về mục đích gì? Mời em để ta làm để mục đích gì? À đúng rồi, chính xác rất là giỏi. Trong đây á, khi nào mình mới phân biệt được từng bản phân, chứ không phải là viên ghi đẻ này. Cảm ơn em, kể là giỏi em nghe. Điều beta mà rất là cao. Trong trường hợp này hẳn có ý nghĩa chẳng đó. Có nhiều trường hợp là có ý nghĩa chẳng đó, nhưng mà có nhiều trường hợp là không có ý nghĩa chẳng đó. Thấy chưa? Trong trường hợp này là bởi mục đích phân biệt chữa trứng bản phần. Vì nắng nặng con phân, vì nắng nặng không xuất hiện con phân trong trường hợp này. Đúng rồi, là có phối thai, có CRN này. Nếu không có cái này này là có thể chữa trứng con phân. Không có phối thai thì có thể chữa trứng con phân. Khi đã có phối thai là phối á là chữa trứng bản phân thôi. Thấy chưa? Cho nên á, nếu mà làm beta thì chỉ với mục đích là để phân biệt chữa trứng bản phân. Tuy nhiên cái xét nghiệm cuối cùng mà rốt ráo nhất để cho chữa trứng bản phân là cái gì? Beta chỉ là dấu hiệu gợi ý dài của mình. Đấy chứ, thì thông thường cái này á, nếu như người ta siêu âm mà có dấu hiệu nghi ngờ đấy, nghi ngờ, hoặc là người ta có thể nếu có điều kiện làm thường quy để gợi ý cho mình cái xét nghiệm báo cáo của có khả năng có chữa trứng bản phân kèm theo. Còn cái dài của mình sau khi mà thay lưu mà xảy ra đấy là cô nói xét nghiệm mấy giờ thôi, cái dài của mình hay là thường quy, có nghĩa là bắt buộc một cái mô bệnh phẩm mà xảy ra thì bắt buộc phải làm dài của mình, đó là quy trình thường quy. cho dù beta thấp, cho dù beta cao, người ta không phải lấy. Nhưng mà nếu beta cao thì cái cách người ta lấy, người ta phải chú ý hơn. Thế thì glucose này, là bạn hỏi xem bệnh nhân có bị đại đường không? Thì đại đường bây giờ để thay nu là có thật. Tuy nhiên thông thường nó hay gặp ở thai nu, nu lớn. Thai nu nhỏ thì nó ít, nhưng nếu có điều kiện, đây là một cái xét nghiệm không có thường. Đúng chưa? Cho nên nếu cả em đề nghị này, nếu cả em đề nghị thì công thức máu này, nhỏ máu này, beta HCG này, glucose và chức năng của máu là những xét nghiệm có thể được làm trong cái thai nu. Còn đối với cái 10 thông số đặc biệt thì tùy theo từng trường hợp. Đấy chứ? Cái này không có sai, không có đúng. Mà nói chung là linh động. Chứ bây giờ không có xử lý. Cái xử lý nó có phát thông của nó đó. Có gì mà có nghĩa như vậy. Bây giờ tất cả các lớp tập trung tập cho tình huống 2. Tình huống 2 mình đã chẩn đoán được thay nu hay chưa? Tình huống 2 thì nó khó hơn rất là nhiều. Lần khi họ mang thai lần đầu này, kinh nguyệt của họ thì không đều này, thấy chưa? Rồi lần thứ nhất á, là sau trẻ kinh thì họ yêu chế ấm là cái tuổi thai khoảng trường tỉnh 11 này, thấy chưa? Cái tiêu cần dùng hết tất cả tài liệu sách á để xem nó đủ sức chạy đoạn chưa nhá, chưa thấy phối thai. Rồi sản phụ họ được hè sau 2 tuần này, sau 2 tuần họ kiểm tra thì cái từ 11 nó lên 14 này, họ thấy dốc sắc cái tên, họ không thấy đâu. Và khối thai nhỏ không có thể thai sinh một đi đủ chẩn đoán thai nữ chưa? Thì trả lời một câu thôi. Thấy chưa? Nếu đủ rồi thì thôi, không đủ thì mình thứ hai có mới đi nhỏ hơn 12 nè. 11 nè. Không thấy phôi nè. Không thấy phôi, sản phụ đi kiểm tra lại sau 14 ngày và sau 2 tuần không thấy hoạt động tim thai. Và MSD nó tăng không quá 2 lần. Nó chỉ tăng đó, nó chỉ tăng có mấy 3 ml thôi. GS nhiều cái người ta ghi GS á chị. Chuyên khoa xã cũng lo lắng về cái đó là người sinh viên. Nhưng mà cái thực tế mà có đấy, cái thực tế đối với phức tạp hơn cái nữa, cái đi cũng trước này nó khó lắm. Đấy nó mới nói là thật ra đúng ra cả em nghe dạy cách tiểu cần chảy máu 3 tháng âu. Cái bài đó nó hay lắm, nhưng mà đấy đã thử từng bài rồi. Nhưng mà bài đó cả em nghe được tiểu cần trước rồi mới đi vào từng bài nữa sau. Chứ là bài nó đi thẳng con, chứ tạm lắm. Rồi, dân như các em suy nghĩ 2 phút và cho ý kiến biểu quyết. Ai là khẳng định chân đoán được rồi, ai là chưa cái đi chế này, cái đi chế, cái đau chế. Cái đau là đi chân đoán, ai là chưa, xe ăn lần. Là nó chỉ còn một cái là được đúng không? Mở giáo tinh ra lấy tiêu chuẩn chẩn đoán thai nhi dưới 2 không? Sẽ 2 không mình sẽ ở đây. Đủ cái tiêu chuẩn chẩn đoán chưa? Ở à, gì cái tâm nhất hình đấy. Chụp trình không thấy. Có 2 chữ đi mấy. Thôi mình đưa cho mấy nhét. Mình nấu 50% là chuẩn rồi. Chà xịu hè. Thank you. trọng là cái này á, cái siêu âm lập cái siêu âm đây là răng đây, siêu âm lần một đây, rồi siêu âm lặp lại 1, 2, 3 cái đấy hả? Tại vì cái chỗ đây mệt đây là nó hơn là siêu âm lần đầu. Nếu như siêu âm lần đầu mà có cái này chỉ một lần thôi, còn cái này là phải siêu âm lặp lại nhiều lần nè. Cái này ít nhất là phải 2 lần lặp lại. Siêu âm lần từ từ. Nếu mà siêu âm lần một đây á là không có trong cái tiêu chuẩn này hết, là mình phải siêu âm lại lặp lại hả? Hay là răng? Ừ. Không, ý là tại vì ví dụ như trường hợp mà làm gì có đủ cái tiêu chuẩn là trong đây đâu. Không có cái này. Ý là cái lần một không đủ nè, đúng không? Thì ta mới hỏi là lần một không đủ nên là thì xuống đây nè. Lại là nếu có một trong ba cái tiêu chuẩn ở trong sao là lại đây lại đủ lần đó. Ừ. Thì lần một đây nè, lần một đây đúng không? Đường kính 11mm thì là 1 tháng, gần 6 tuần, 5 tuần, 6 ngày. Năm tuần sau này là gần 8 tuần rồi, là 7 tuần bây giờ 6 đọc sách trần đoán được chưa? Ai thấy trần đoán xác định được giống bay cô coi, trần đoán xác định nó thấy đúng rồi, giống bay cô coi giống cáo đấy, chồng nám tính giống táo cá sáo chứ có thể ba đó giống hết. Ai thấy là trần đoán xác định được rồi. Đã cho cái giống như cái sớ rồi, 1, 3 rồi thầy ba mới nghe giống dơ lắm, thầy chưa đụng hết. À một bàn thôi, đây có một bàn là trần đoán xác định được rồi. Thì ai thầy chưa đủ tiêu chuẩn trần đoán, nhóm tay lên. Đúng đó là phải con lại tất cả chứ. Ui trời, được 1/4 lớp đi. Thế con lại thì sao? Rồi chứ em, cô mời bà đó thì em vừa có tiêu chuẩn gì để em chẩn đoán xác định. Thưa cô là em chưa có tiêu chuẩn chấu lập lại. Ừ, chưa lập lại của tiêu chuẩn của ai? Đúng rồi, em vừa có tiêu chuẩn của vế. Em mớ vế gì? Vế em. Vi sung. Vi sung là tiêu chuẩn của ai vậy? Rồi cảm ơn bà nghĩ bà chưa vào cái tiêu chuẩn lập lại. Tiêu chuẩn là nói như thế nào? Tiêu chuẩn là nói như thế nào? Cô là đăng ký 12 về 22 lớp nhé. Không thể buổi tối và sớm lập lại 6 ngày nữa. Sớm lập lại 2 lớp. Đúng rồi, bạn đã chưa vào tiêu chuẩn chưa lắm lập lại 2 tuần. Mà em mơ em đế nó không tăng lắm rồi. Không tăng lắm mà 2 lần. Mình sợ ngược sẽ xuống. Tiếng sai chưa thấy thì bạn chẳng tốt. Tiêu chuẩn ví xuống nè. Không phải là ví xuống thế nào đúng nha, cảm ơn em. Rồi, một số bạn là nói chưa. Không phải sai đâu nè, ở đấy cũng hay là cũng sai, không thống gì cả. Thế nhá, là cô thấy cái giải ba này là ai mà chưa hết. Thế thì bây giờ chưa, vì sao mà chưa, và mình muốn khẳng định thì mình làm đến cái gì. Nếu mà mình chưa, có nghĩa là không phải là sai hay đúng, mà chưa chắc chắn, thì mình làm thêm cái gì. Ba thứ nhất là cô thấy hết cả ba luôn. Ba nào đại diện. người cùng đo lo gì đâu. À, tức là vừa chỉ vừa bác sĩ em, nên là em nỡ và em mời em đến thôi, chứ ở đây hẳn đủ tiêu chuẩn phải không? Nếu mà một tháng được chứ anh cũng cũng như vậy vẫn đủ. Làm sao chẳng được? Đúng không? Có thể một tháng nữa, nhà sự cá nhân cái lâu thì một tháng nữa chứ anh hẳn vậy à? Thậm chí anh té nhỏ hơn nữa. Thế làm sao chẳng được? Có lẽ em đợi mãi khi nào phải bỏ xe hơn. Em ơi, em không có sai mà thôi, chỉ là bố phân tất cả này là đúng đấy. Thế thì làm sao anh chẳng được? Có lẽ em hỏi chị đợi thêm tháng nữa, tháng nữa chứ anh phải quay cho làm sao chẳng được? À sao lập lại đấy, có mà đó trong lập lại đó. Làm thế gì? Beta. Đúng rồi, nếu mà anh đang khoảng thân ra làm beta hạ sơ đề. Beta hạ sơ đề làm như thế nào? Làm như thế nào là mình có cái tiêu chuẩn về mình chẳng nó. Xét nghiệm mình lập lại sau 2 bậc muốn tăng lên. À, út cho 30 bậc chơi này. Beta hạ sơ đề 2 phân nửa. Để cho hiểu mà nó đúng rồi thì nó phải âm tính. À, nếu hắn mang tỉnh thì sao? Đấy chứ, ví dụ này. Ví dụ vừa trước là 11 ngày sau, hôm nay là 14 ngày. Điều đó chỉ còn có một giai đoạn là có phạt đi à. Hai câu một cô chắc chắn 80% đấy hắn ngắm đâu. Nếu hắn ngắm tỉnh thì mình làm sao? Ngắm tỉnh thì mình chơi thì hai câu để cho ngắm tỉnh này. Và một có một ba mẹ nào họ đủ kiến nhận và từng nói bạn từng nói là chưa đủ tiêu chuẩn đời hai con người, chưa đủ tiêu chuẩn đủ hai con người không? À có tên của mê ta hạ xe lê 48 giờ nữa, 48 giờ khi tiêu chuẩn như thế nào thì mình chẳng được. Bạn nào biết trên bay trên bắt bán, trên cá tấn bán. Cảm ơn em. Mời bạn nào biết cái beta 48 chứ? Phải tăng gấp đôi. Ở đấy còn ngoài xa. Rồi thì cô thấy thêm một nhóm nữa. Có một nhóm lên. Chẳng có được cũng không. Nghĩ ngờ cũng không. Đó cái bàn mới đi. Cái dạy thì cô mới đi. Chẳng có phạt biểu chứ cả. Thế thì vì sao cả em không phạt biểu? Có nghĩa là trong đâu cả em chứ chắc chắn một cái gì. Vì sao cả em chứ chắc chắn một cái gì. Đấy. Mời nhọn đi, mời bằng đăng. Vì sao em không nhọn tay, cũng nhọn tay đủ, cũng nhọn tay sai. Ở đấy không có đủ sai hay cô là nói ra đây là quan điểm nha. Quan điểm mình vừa đến trải mình đang có. À rồi, bạn Mỹ là cho Meta hạ CR 48 giờ. Có tăng gấp đôi không? Nếu mà không tăng gấp đôi thì như thế nào? Nếu mà không tăng khẩu gấp đôi thì sao? Điều gấp 1,9 lần thì sao? Có không? Có đấy, chắc phải giờ đâu. Gấp 1,9 lần, nó gấp 1,8 lần thì sao? Bà đang có lý của bà. Đấy chứ, vì sao mà em nhìn bé tao hạng xe đê? Sao 1,8 lần phải tăng gấp đôi? À, sinh lý bình thường của cái sự phạt này của Thái Nhi chưa nhiên á là trong y khoa hẳn có con số tuyệt rồi. Như cô hỏi là nếu hạng 1,8 hoặc 1,9 lần thì chứ sao đây? Dạ, sự hạng tăng được thì em mong tới là tăng 1,2 lần. Chứ hạng dưới 2 lần của em, dưới gấp đôi. Chứ mình làm cái gì? Hạng có tinh hồn đó thì giờ mình làm gì? Hoặc là hạng không tăng, hoặc là giảm cái có 3 tinh hồn này. Beta sau 48 giờ á, thì hoặc là tăng, hoặc là bình nguyên, và hoặc là giảm. À, nếu 48 giờ em kể thật cho em bảo đảm họ phải trả tiền khí kiến. Khối nữa là. Đúng không? Cảm ơn em. Đó cũng là một ý kiến hay, ý kiến đúng. Theo cái sinh lý chứ không phải là sai thế nhá. Chính vì vậy mình biết đưa ra cái tình huống ngay. Còn không mà như lý thì nói chi nữa. Như lý là nhìn cô đây, thấy cô đây mình biết đảm bảo ai đi của mình. Nếu có biết tuổi của em có thể hơn tuổi, thuộc tuổi, tên tuổi, ngang tuổi, thấy không? Nhưng mà phân tử là cùng tuổi. Nhưng có một đôi bạn là nhỏ hơn tuổi, đi học sớm. Có đôi bạn là lớn hơn tuổi, đi học muộn. Ví dụ như là tôi nhìn vào đây có việc. Nhưng chắc chắn 100% đây là thi cổ. Đấy chứ, nếu mà để như thế thì nói gì? Chắc không mình phải có cái đợt thôi, cái năm học lại. Sĩ được nó sẽ trả lời câu này. Thì anh sĩ nữa các em sẽ có tiêu chuẩn để trả lời câu này. Chính vì vậy nó dài từ lúc các em cái cải tinh thứ hai là thai dưới 8 tuần là một cái thai mà khó chẩn đoán. Và khi mà khó chẩn đoán thì mình đừng có vội vàng mà người ta có tiêu chuẩn để chẩn đoán. Được chưa? Cái định hướng thứ ba nó là không khó mà hẳn cũng không dễ. Đấy nha. Tình huống thứ ba là xảy ra ở phái lưu lỡ. Bây giờ trường hợp này á, là trường hợp gần đây nhất ấy. Cách đây mấy ngày có trường hợp phổ biến như đi đấy. Tức là sản phụ á, ta có 3-1-0-0-1. Lần đầu họ sinh thiêu cái thai 3-5 có to. Lần này họ mang thai 37 tuần. Họ đi khám thai 5 lần. Kết quả khi nào bình thường cả. Hai ngày đi họ thấy thai ngày. Cách đây vài ngày nó cá như cỡ không chữa thằng nào có viên mình đấy. Và họ không tự động thai thì họ có viên. Vào viên thì con cá bình thường, tim phổ bình thường, bên cao thì cũng như vậy. Nghe, không nghe được tin thần. Khả mắm đào thì cổ thì cũng con dài. Chẳng đó. Kẹp cho cô chẳng đó. Thân khổ thứ ba. Chừng đó, ai giơ tay cho cô đọc đi, đọc cho mình mưa có tính cuối cùng bà cái tính điều ấy, coi như là mình lại được theo tính ngày 37 tuần. Họ bao viên này, mình thăm khám này, mình lại đắp lơ này, mình nghe không được tiếng thai ngôi đầu mình chạy ra không này. Rồi chừng đó. Cái nguyên nhân nào mà không ấy thôi. Không nên được tiêm thai 37 tuần, không nên tiêm thai. Mà những nguyên nhân nào mà không nghe được tiêm thai đấy. Sẽ ăn tắc lơ. Tôi hỏi mình có tôi hỏi số đồng ấm mút. Tôi hỏi chị trả lời này. Theo dõi. À, chẳng có theo dõi cái lưu vi sao? Vi sao không chẳng có cái lưu theo dõi. Trong trận gọi chắc chắn hơn rồi mình nghe tiếng thai được thì làm sao? Thế mình giải thích sao mà mình nghe tiếng thai được? À, có thể là do thân cũng dày. Cô nói nghe cơ, cô đâu nói thôi với ai mà lại không nghe bụng nghe đâu. Cốt lơ mà có thể nghe được là sâu. Ui, rồi mời bạn đọc đi. thai lần 2 và ra 1001 37 tuần thi gọi thai luôn. Kéo giờ đúng không thầy? Rồi, cảm ơn anh. Và bà tí đề nghị tiếng bác sĩ không? Nhưng bây giờ á, ai thống nhất thì kiểu là giống bác. Chứa được 1/3. Rồi ai không thống nhất ai thì gọi theo lúc gặp lên. Bây giờ có thay đổi này. Nếu mà mình không nghe được tiếng thai, mình lấy cái máy monitoring, mình xác định là gối đầu kể trái, mình xác định cái vai, mà mình đặt vô cái vai để mình đo được lớn. À đó monitoring, đó monitoring cũng không phải tiếng thai, kể là trình họ xác định thấy đúng chưa? Chưa thêm cái monitoring. Đấy nhá, thì cũng tiếng thai cũng không mình. Rửa chân bỏ sạc mình thấy đúng chưa? Mình chân bỏ được môi này thế cho được không? Có bài xuân hết, có môi, có thế, có mọng mái, có đúc lơ để nghe tiếng thai tỉnh. Bây giờ mình chuyển qua monitoring. Thế khẳng định được thấy đúng chưa? Ai khẳng định được thấy đúng sau khi mình đo monitoring? Ta vẫn cố chấp không? Ai chưa khẳng định được thay đổi sau khi đo monitoring? Trời ơi, mẹ cái gì cũng đâu bị hết thì làm sao? Đi làm bác sĩ luôn kiếp chứ túi coi như là có không đâu bị, mà không có cũng đâu bị thì sao? Hả? Hẳn chỉ có hai cái đó, vô có đúng vô có sai thôi chứ hẳn có tư vấn được mà. Nhưng mình đo monitoring rồi, mình vẫn khẳng định được thay đổi hay là chưa? Hả? Rồi chưa? Thằng có hai trường nữa thôi. Thằng thì có cái lực lượng được. Có hai trường thôi mấy. Rồi chưa? Chưa? Hả? Thằng ta nói cho vui vậy thôi cho trẻ em rất là giỏi. Có nghĩa là cái để cuối cùng này. Cái mà cuối cùng để trần tổn á, phải là siêu âm. Bởi vì sao trẻ em biết không? Siêu âm là cái nào? Khắc con. Mà mình đo monitoring hay là mình nghe bằng nghĩa cũng là ảnh chủ quan, bởi vì mình nói là đó vì gì đó nó phải có tiếng hai, cứ đặt cái đúc lơ vô cũng thấy hay là đó mình có thấy đâu, mắt mình thấy chỉ có tai mình nghe thôi nha. Cho nên hình ảnh là chưa phải là hình ảnh khách quan tuyệt đối. Dĩ nhiên cái monitoring và đúc lơ nếu mà có cái tiếng thì khách quan là mình có nghe nha. Nhưng mà nghe đúng hay nghe sai chưa chắc nha. Ví dụ như mình nghe ồ tiếng thai 104 chưa chắc là tiếng thai 104. Có thể là mặt mẹ đấy. Mặt mẹ có 104 không? Có đấy. Mặt mẹ mà nhịp nhấn cũng có. Rồi có nhiều cả mặt mẹ đến có 2.2 nữa chứ. Nhịp nhấn tuyệt bạc đến thật lấy 2.2. Thế giờ cho nên tất cả cái nghe của doppler hay nghe của monitoring cũng không phải là hình ảnh khách quan tuyệt đối. Chỉ có siêu âm thôi. Cho nên hôm nay ba nói đúng. Cái này mình phải chỉ dùng tiếng siêu âm. Nhất mà mình ở đây mình chẩn đoán kịp theo dõi. Theo dõi mình kịp thái hết. Đấy chứ, theo dõi thì mình gợi ý giải thích với người nhà. Tưởng mắt là không nghe được tiếng tai. Nhưng mà để khẳng định á, thì chúng tôi phải làm tiếng siêu âm. Bởi vì lúc này tâm lý họ hoang mang lắm. Nếu như ý cả em không nói là mình nghe được, không nghe được tiếng tai, cả em im lặng đi siêu âm. Giả sử xuống phòng siêu âm á, là đang bình, rất là đông bình. Nửa tiếng sau các em siêu âm tiếng thai âm thận, họ nói là khi vào sau các anh chị cũng lo siêu âm liền thì nhờ lúc đó con tôi được con tiếng thai cứu được con tôi thì sao. Cho nên cái bước đầu mình không nghe được, mình cũng phải nói với họ rằng là tôi không nghe được, nhưng mà để khẳng định là siêu âm, hiểu chưa? Cho nên đấy là một cái chẩn đoán mà theo dõi thôi, không được chẩn đoán xác định đó. Thì thường mình cũng phải nói dễ. Thế thì nếu mà thay lưu như thế này á, thì ngoài những cái xét nghiệm thường quy trên này, các em nên đề nghị một cách thường quy glucose. Vì sao mà đề nghị thường quy glucose? Thứ nhất, ba nó có tiền sử sinh con, vì những con phải định nghĩa là 4 kg. Nhưng mà nếu con sót đến 3,5 cũng là một cái dấu hiệu gợi ý cái thứ hai. Thường mà cái thai lưu ở 3 tháng cuối thai kỳ thì có một cái tỷ lệ rất là cao và lại lấy được. Cho nên tất cả thai lưu và thai quý 3 thì cái xét nghiệm đường máu đó là phát cuồng. Nhưng mà thai lưu quý 1 á là xét nghiệm đường máu chỉ còn 4 thôi. Hẳn phải là phát cuồng. Nếu các em lên bệnh phòng các em sẽ phải không có xét nghiệm này. Chỉ có cả xét nghiệm này có được máu nhóm máu. Bỏ cái này. Beta HCL tùy còn trừ. Nhưng mà đây lúc cũng có chức năng không học. Đấy chứ. Là sẽ thành thương quy. Thì đối với trong trường hợp này á, trong trường hợp này á, thì họ phải bắt buộc có cái glucose. Bởi vì khi mà thay lưu lượng là bắt buộc. Cách đây không có lâu, khoảng tầm 1.5 năm tại bệnh viện Trung ương Huế. Vào chiều thứ 6 có một ca thai 36 tuần vào thay lưu. Thì sau đó là cả anh chị tôi cũng nhận bệnh. Nhận bệnh xong thì cho xét nghiệm thương quy là không có làm đường máu. Đến ngày thứ hai bệnh nhân hôn mê. Bệnh nhân hôn mê trong khi thai lưu chưa xử trí, bởi vì đương nhiên là thằng bố vào ngày thứ 6 là không có xử trí ngay từ 7 ngày đường. Về nguyên tắc khởi phát chuyển dạ của tất cả các bệnh viện đều khởi phát vào ngày thường, không có khởi phát vào ngày cuối tuần. Đó là nguyên tắc. Các em có chỉ là thắc mắc cả đến lâm sàng có những cái vì khi khởi phát chuyển dạ các em phải có một số lượng bác sĩ đủ để theo dõi. Và cả không khởi phát hẳn không làm một vài ngày nó không làm ảnh hưởng gì cho sức khỏe bệnh nhân cả. Nhưng các em ngồi vàng xử lý trong khi đi trực, các em phải phục vụ 200-300 bệnh nhân, chỉ 4-5 người. Các em khởi phát thêm cả nữa là các em theo dõi không có sáng. Đó là các em làm nguy hiểm cho bệnh nhân, cho nên cái quy định định chung của ngành y tế tiếp tục thể giới được. Chẳng ai đi khởi phát được giảm vào những ngày cuối tuần cả. Cũng chẳng ai là đi khởi phát tự nhiên bệnh nhân thấy lưu vô trong đêm, thấy họ tồn quá thôi đi khởi phát trong nhà cho họ để nó có cái chuyện đó. Tức là ngành y là ngoài thử hàng có phân định rạch rồi. Thôi chứ mà ngạc nhiên có một vài ngạc nhiên để mất mơ mất tích nữa. Tức là các em đang bảo vệ họ chứ không phải là các em đang hại họ. Và nên nhớ rằng mọi thứ thì nó nói ăn ngay chủ nhật rồi tiêu sáu đến năm thương thứ bảy chủ nhật em đi làm, đi làm như ngày bình thường so với ngày các em không chắc chắc nhận thức. Mình phải để đứng trên cái con niệm mình là một con người, mình cũng cần phải vào năng lượng. Cho nên cái chuyện mà mình phải có nghỉ ngay thứ bảy chủ nhật là bình thường. Thì trong những ngày đó mình làm là so với các ngành khác là mình tất cả các ngày lễ và ngày cuối tuần mình đều là đi làm. Để cho các em đừng có lý tưởng ấy. Nếu mà lý tưởng có thì hẳn không bao giờ sống được cái cuộc đời này. Để mình sống với một cái chế độ tương đối. Và mình luôn phải nghĩ cái cảm xúc của mình này. Như cô mà nói cho cô cuối tuần nào cô đi làm với sự cộng hiến cô là thiệt là cô làm lắm. Đó là một sự thật. Tôi cũng phải là bố, tôi cũng phải là chúa. Tôi chỉ là con người thôi. Thế nha. Thế nên có gì mà ngạc nhiên, phải không? Thì bây giờ á, cái tình huống thứ ba này này. Tình huống thứ ba này á, là cảm xét nghiệm á, là thai tháng 3 kỳ 1. Thấy chưa? Chức năng đông máu bình thường. Nhóm máu A, resist dương. Cố bỏ lưu ý cái resist dương này. Thì cái trần đoán ngay lúc này này, siêu âm hồi đầu tim hoa âm tĩnh thì lúc này mình mới trần đoán là thay lưu. Được chưa? Khi mà họ siêu âm về như đi là khẳng định 100% không còn gì mà thắc mắc nữa cả. Và mình trần đoán thay lưu thì cái này là xử lý thể. Thì cái cá này nó cổ tử cung nó con đọng kín này. Cổ tử cung con đọng kín này. Thế thì trường hợp này làm cái gì? Chứ hôm nay mới làm cái gì? Chứ bây giờ họ thay lưu, con họ có đấy, mà cuộc cũng thì con chơi kì. Cố hỏi hai trường hợp trước, bởi vì hai trường hợp sửa sĩ là sẽ có bản đồ. Thế trường hợp này mới làm cái gì? À đúng rồi, trường hợp này phải tập dạ, tiêu giả sử như trường hợp này lần đầu tiên họ mổ đến thai. Thì mình làm cái gì? Cho có hai trường hợp. Tình huống thứ nhất là trừ đi trường hợp đi ra lần đầu họ sinh thường, cho nên cả làm là khởi phát như thế nào sẽ có phản cơ. Mổ sinh là phẫu thuật trên tử cung cần được tuân thủ tránh nguy cơ phẫu thuật ung thư nhiều hơn. Thế giờ trường hợp này nó có việc mổ cụ làm cái gì? Hả? Có việc mổ cụ làm gì? có về mục thì có hai cách thôi. Cách thứ nhất là khởi tạo chuyển nhà cho bé, và cách thứ hai là mổ. Thì ai ủng hộ mổ, mổ trong tay, ai ủng hộ đẻ trong tay. Có thể xin truyền và truyền oxytocin. Thai hiện tại là bao nhiêu ký? 3 ký mấy sinh được mà? Hơi đầu rồi. Ai khởi phạm chuyển nhà trong tay? 1 bàn, 2 bàn, 3 bàn, 4 bàn, 5 bàn, 6 bàn, 7 bàn, 8 bàn. Nhớ tới 10 bàn. Có 10 bàn khởi phạm chuyển nhà. 10 trên tổng lại đấy. Hả? Trăm 80 hả? 107 hả? Hả? 107. Thôi 107 cho 100 đi. Thì có bằng cái bố. Bằng không? Có nghĩa là 10%. Còn lại 90% là cho đi mổ đẻ. Vì sao cái mổ? Chứ tỷ 10% con lại nói cho cô vì sao mình phải mổ trong trường hợp này. À, cô nhớ là đó, bạn gái đi, bạn không giống tay, có nghĩa là bạn thứ nhì trong cái bạn đó, em, sao trong em ấy, trong em. Thì bạn không giống tay, có nghĩa là bạn ủng hộ mổ lấy thai. Thế theo quan điểm của mình, vì sao phải mổ lấy thai? Dạ, thưa mỗi lần đi thai đã, thai trong bụng đã 37 cơ rồi, nhưng mà có vẻ mổ phụ nữa, thì em muốn không mổ lấy thai, nên là mổ lấy thai. À, chỉ có biến mục cụ, nó không nát có 7 tí, hẳn mấy chục cũng chết rồi. Mấy mổ ra một cái thai em đẻ nó chết rồi, có nên mổ không? Nếu không mổ làm sợ cái gì mà em phải mổ? Vợ tử cung. Vợ tử cung. Đúng, mình sợ không? Mình sợ có biến mục cụ, mình sợ vợ cái việc mổ, mình nên mổ không? Đúng không thế? Đấy. Nhưng mà ngồi xuống, không có vấn đề gì cả. Sơ là đúng, không thể mới uống sơ mới làm. Đấy, bác sĩ con sờ nữa chưa? Đấy. Thứ nhất, thai lưu trong trường hợp này không mổ. Thai lưu là mình phải cố gắng cho họ đẻ. Thậm chí ấy, con nói thậm chí trường hợp này nha, vết một cụ một lần cũng có thể đẻ. Mà thai sống. Cho nên này, nên nhớ là vết một cụ một lần là không có gì đứng chắc. Cho nên vết mổ cũ một lần, cô đang nói là một lần, vết mổ cũ một lần không phải là tiêu chuẩn để chỉ định mổ tuyệt đối cho lần thứ hai. Và nó có cái yếu tố đi kèm. Sau này các em sẽ học. Được chưa? Bây giờ mình đi vô cái bài nha. Rồi mình mới giải quyết lại, mình đi vô cái bài, rồi mình quay lại mình. Để mình nhìn nhận mình cái chỗ nào là mình đã nhìn nhận được rồi, chỗ nào thì mình thay đổi. Chứ á, khi cô cho một vài phụ nữ hơi mở một chút. Là chúng ta ở đây có cái từ là họ kêu là thất bại thai kỳ sớm. Có một cái phụ nữ là thay lưu. Nếu có phụ nữ là xảy thai hay thay lưu, có đại loại là không còn một bài đóng từ cốt trước 12 phân 6 ngày, người ta gọi là thất bại thai kỳ. Chứ nhá, thất bại thai kỳ sớm. Hoặc là người ta dùng cái từ thất bại thai kỳ thứ hai. Và khi mà thai từ thai nó không thể trở lên thì người ta dùng phụ nữ thai lưu. Đây là cái từ của thế giới. Nhưng mà cái từ của Việt Nam mình là thì chúng là thai tiệt lưu, thai tiệt lưu, thai ngừng thẳng tiền đóng từ cố cố hiểu sao cả. Điều mình phải biết, không có để khi mình đọc tiếng Anh á, từ tiếng Anh á thì mình lại phải được ngạc nhiên vì đang họ dùng cái thai tiệt lưu, chữ sự tiệt lưu, chữ siêu vớt. Thì cái thất bại thai kỳ sớm á thì có nhiều cái quan điểm. Ví dụ như quan điểm trên này á, là 12 tuần 6 ngày, có nghĩa là trước 13 tuần. Nhưng mà có cái kết óc chúng á, là trước 10 tuần. Thôi nói chúng là họ nói sao được, 10 tuần, 12, 13 tuần còn có cái tưởng tượng xin lỗi. Em ơi, chị đã thay chị đi đâu, đưa em bắt đi đâu, em nhớ lại rồi. Đó là mình chỉ đấy là cô hướng dẫn cô dạy cúng từ bài đó. Về cái yếu tố nguy cơ của mẹ thì trong này cái hồi các bạn hỏi nguyên nhân thật ra nó tìm rộng rãi nguyên nhân số với Việt Nam nên nó khó, nhưng mà mình phải biết cái nhóm yếu tố nguy cơ để mình chăm sóc. Thì thứ nhất là mẹ lớn tuổi, thứ hai những người mà có tiền sử hai chứng phát triển là một yếu tố nguy cơ, hoặc là họ đã mắc và các bệnh lý ví dụ như bạn cái hồi này bạn nói là sẽ xét nghiệm đường máu đây này là yếu tố đái tháo đường này, thấy chưa? Nhưng mà một cái căn bệnh mà vô hình nhất đó là những người hay lo lắng căng thẳng, ví dụ như họ làm việc đó là trong công việc của họ căng thẳng cũng là một yếu tố nguy cơ đó. Rồi cái bất thường tử cung nữa, và đây là tồn tại dụng cụ tử cung. Thế là tồn tại dụng cụ tử cung, ví dụ như người ta có một đứa con rồi nha, người ta có một đứa con rồi, sau đó người ta đặt dụng cụ tử cung, đang đặt dụng cụ tử cung thì hẳn vẫn có thai, tất cả các biện pháp tránh thai đó đều có xác suất cả. Thì khi mà có thai thì cái tỷ lệ thai kỳ này nó bị lũ rất là cao, do nó tồn tại những cái bất thường trong cái buồng tử cung đấy nha. Hoặc là cả mà những người mà dùng cả cái chất kích thích nhiều, hoặc là họ phơi nhiễm cả yếu tố môi trường, ví dụ như các bạn nó đi dân nữ chẳng hạn, họ đi bón phân rồi thuốc trừ sâu vân vân là có ảnh hưởng. Thì mình thấy được các cái yếu tố ảnh hưởng này thì khi mà mẹ mang thai mình phải học tập khi giảm được, ví dụ như các cái thờ ủng tóc á nha, ví dụ như mấy chị mà thờ ủng tóc họ làm cái ủng tóc thì khi họ mang thai mình sẽ phải họ tránh trong 3 tháng đầu này, tránh thuốc nhuộm tóc. Thuốc nhuộm tóc nó cực kỳ độc vì nó có nhiều chi độc cho thai kỳ, thì mình phải họ tránh đi. Thuốc nhuộm tóc, thuốc chùi tóc, nhìn chung là bỏ hết. Và các phụ nữ khi mang thai cũng phải không được nhuộm tóc, không được chùi tóc trong cái thời kỳ mang thai. Thì mình phải đặc biệt nhiều cái nguy cơ đó để mình chỉ tư tốt cho họ. Cái đó thực tế hơn rất là nhiều, đấy nhá. Nhân hẳn cũng có, nhưng mà nguyên chứng nó khó lắm nha. Về mặt chẩn đoán thì nên nhớ mà thất bại thai kỳ sớm, có nghĩa là thai lưu sớm á, một phương tiện duy nhất để chẩn đoán đó là siêu âm dị tiên, thai kỳ lớn cái nửa cái cuối cùng cũng phải siêu âm. Nhưng mà nhiều khi mình thăm khám mình cũng đã chẩn đoán được rồi, ví dụ mình nghe có tim thai vân vân, trừ khi ngôi ngang cho em, chứ con đổ về ngôi dọc á, những cái hồi ngày mà ngồi đầu thì trái á, mà mình nghe có tiếng thai thì thực sự phần lớn có cái chuyện mà nghe trái đâu. Nếu cái xác định được phần vai đặt ở đúng vị trí. Tuy nhiên thì tại cuối cùng á, gọi là tí trùng pha của cái siêu âm, thấy chưa? Và cái thách thức của mình á, chính là cái chẩn đoán thai trước 8 tuần này, cái tình huống thứ hai, này là rất là thách thức, thấy chưa? Rồi thì cô mới nêu các cái tiêu chuẩn này để hồi quay thử là có tiêu chuẩn vi sinh của bà cô này nói. Thứ nhất á, là cái hiệp hồi sản khoa con cá thì họ chỉ vừa bố á, bắt đầu ngày xưa họ nói cho ông đầu do ông nào á, mà tôi đường chỉnh trung bình tuổi thai đến 20, đường chỉnh trung bình tuổi thai nó cho mình 1-25, bên đi phôi trên 7, bên đi phôi trên 8, mà không có tiếng thai thì người ta nói là thay lục. Cái tiêu chuẩn này cũng khá lâu rồi, 2010 lâu rồi. Và cái đường tỉnh tuổi thai nó như thế nào đó là có 3 tiêu. Với cái hiệp hội đó như tôi chú ý. Hiệp hội nếu mà họ chưa hỏi ký rễ S có nghĩa là gồm rốt là đường tỉnh tuổi thai. Thì họ chỉ đó khi mà cái tuổi thai nó đo văn văn như thế này thì một cái đường tỉnh đó đã đại diện rồi. Thì con là mà cái nếu cái tuổi thai mà nó lên như thế này, nên nó quan như thế này thì buộc lòng người ta phải đo em đi đấy, thấy chưa? Em mời đi. Theo tiêu chuẩn của nai á, mà năm 2022 thì hẳn chỉ vừa là em mời đi trên 25 CRNL trên 7. Và nếu tuổi thai mà dưới 25 hoặc CRNL dưới 7 không có hoạt động tiến thai, rồi họ 6-7 ngày thế chứ, mà hẳn còn không có bằng chứng tiến thai dương tính thì được tiêu chuẩn này được khẳng định. Cái thứ ba là nếu như mà phôi dưới 7 không có hoạt động tiến thai thì 6 tuổi thì 7 ngày vẫn không có hoạt động tiến thai thì người ta vẫn cho được tiêu chuẩn chẩn đoán thai lưu. Đó là cái tiêu chuẩn năm 2022. Chứ bây giờ có một cái gì phôi sáng nữa 2014, tức là theo tình từng thời nha, thì có thay đổi gì không? Cái này thay đổi so với trước là thế hai cái tiêu chuẩn sau. Chứ cái này á, là 2014 thì thay đổi á, là cái đầu tiên là luôn cố định cho em đến ngày xưa thật ra thời tối mà con sinh viên ạ. Thì cái MDS là tiếng 25 và CRL tiếng 5 thôi. Tiêu chuẩn nó mỏng hơn. Nhưng sau này người ta cho cái tiêu chuẩn nó chặt hơn. Thấy chưa? Tất cả các trường hợp á, là họ không cho đối với cái tiêu chuẩn của hiệp hội siêu âm của Úc á. Họ không cho siêu âm đơn mục. Họ chỉ cho siêu âm đầu gió đạp. Thực ra tôi ủng hộ cái này. Nếu thai kỳ sớm mà siêu âm đơn mục nó có nhiều sai số lắm. Bởi vì tôi là người thực hiện không? Có nhiều trường hợp siêu âm đơn mục mình lại tiếng thai trong lòng mình lo lắng. Mình nghĩ rằng là cả này hơi khó lên. Nhưng khi đặt vô đầu gió đạp thì tiếng thai đạp trong lòng. Cho nên tôi ủng hộ cái này, đặc biệt những cái phụ nữ mà tử cung gặp sau này, rồi những người mọc nữa, thì cái phiếu siêu âm đầu dò thì ở đấy họ nói họ chỉ sử dụng siêu âm đầu dò thôi. Và khi có nghi ngờ thì yêu cầu siêu âm lại 6-7 ngày, cái hẳn có siêu âm lại 2 ngày. Bởi vì 2 ngày cái sự biến đổi của siêu âm nó không có nhiều, mình không có làm cho nó thay đổi cái tiêu chuẩn đường, đấy là 6-7 ngày. Thì thấy cái thử phổi thai và phổi thai hẳn tăng lên. Cái này nha hàng khó, ví dụ như các cái hôi cái thứ hai hàng có tăng rồi chứ, hàng có tăng rồi chứ, nhưng mà hàng tăng không đủ tiêu chuẩn. Thì sau đó cái tháng mới năm 2015 á thì cái hiệp hội hàng có kỳ ấy, hàng mới cho lại một cái tiêu chuẩn, vâng lại hai tiêu chuẩn trên, kém phải hai tiêu chuẩn trên nó rất là kỳ vượt luôn. Là hai là tuổi thai không có dốc sắt 64 ngày mà vẫn không thấy tim và phối thai thì hẳn được chẩn đoán xác định. Thấy chưa? Tuổi thai không có dốc sắt thì cải tiếp dụng cái hôi của em á, cải cái hôi của em là ứng dụng được cải của áp gốc được, chứ không phải vi xuống không. Thấy chưa? Mà vi xuống thật ra là của em nè, xin là cô sẽ nói. Còn cái tuổi thai mà có dốc sắt thì 64 ngày mà không thấy phối thai và tim thai thì là nó tính khí hôi á, là tôi mô tả là trước đó 2 tuần á thì hẳn không phải dốc sắt, nhưng mà sau 2 tuần á thì hẳn vẫn có hôi và hẳn không phải tiến thai, hẳn lại ứng dụng được tiêu chuẩn này. Nhưng mà qua tiêu chuẩn bên này các em này là tuổi thai không có dốc sắt 6-7-13 ngày vẫn không phải hôi và tiến thai, thì cái tiêu chuẩn này họ chỉ đưa vô tiêu chuẩn nghi ngờ mà thôi. Thế nhá. Cái tiếp theo là không có phối sau hơn 6 tuần tính từ ngày đầu chu kỳ đến cuối cùng. Rồi vân vân, thụ thai rộng rồi dốc sắc lỡ. À cái này tiêu chuẩn này rất là hay. Tức là bình thường cái dốc sắc nó dưới 6 mm. Nhưng nếu dốc sắc lớn là phân tử 26. Nhưng mà chẳng ai giảm. Thực tế chẳng ai giảm chưa có tiêu chuẩn dốc sắc đơn giản và đơn độc để mà chẳng đoán hay lưu tả. Thấy chưa? Chứ đấy là tiêu chuẩn của vi sinh thật ra. Tiêu chuẩn của vi sinh là hiệp hội siêu âm sản phụ khoa Việt Nam. Nhưng mà tiêu chuẩn này nó vừa theo tiêu chuẩn này đấy, nó chọn đi chè luôn. Mà nó nói là vi sinh làm gì, thực ra là mình phải lấy cái tiêu chuẩn, cái tên con của nó là của này đấy. Được chưa? Thì hãng vẫn giữ hai cái tiêu chuẩn tên. Được chưa? Nhưng mà hãng có cái tiêu chuẩn này rất là hay, gọi là tiêu chuẩn bổ sung. Bởi vì như thế này này, không phải khi nào lý tưởng các em cũng bắt được hai cái tiêu chuẩn trên, mà nó có cái tiêu chuẩn là bệnh nhân á, mà họ đi siêu âm, họ đưa cho mình hai cái siêu âm, làm thế nào để ăn sao chẳng là đúng hay chưa? Bởi vì khi mà họ đã nâng cái, họ đã không thấy tiếng thai, là trong lòng họ rất lo lắng, họ muốn mình cho họ một cái khẳng định là thai họ tốt hay xấu, thấy chưa? Cho nên họ đưa cho mình hai cái siêu âm, đây là siêu âm một lần thôi cho mình khẳng định được không? Hay là siêu âm lặp lại? Thì nếu như CRL trên 3, tuổi thai trên 70 ngày không có hoạt động tiếng thai thì người ta coi như là thai lưu. Đấy nha. Hoặc là MDS trên 18 và tuổi thai cũng trên 70 ngày. Thực ra những cái đi làm ý mà họ đợi tuổi thai từ 70 ngày. 70 ngày là gần 2 tháng rưỡi 3 tháng, phải không? Đó là cái này là một. Và với cái này á, cái kính của con cũng phải là cái kính mà tính tiêu và đủ tiêu chuẩn để chẳng đoán đấy, để tiêu chuẩn để mà mình dự sinh được thì mình phải lấy. Còn cái siêu âm này đặt lại, cái siêu âm này cái tình huống này mình hay gặp hơn này, đó là nếu tuổi thai mà trên 12 mà không phải phôi thai sau 7 ngày thì người ta chẩn đoán là thai lùn. Nếu tuổi thai dưới 12 thôi mình kém em à, đến bên mấy 11 đấy nhá, không phải phôi thai sau 14 ngày đấy nhá, siêu âm hoạt động lại mà thấy hoạt động tim thai bé đẻ không gấp đôi hoặc là không thấy tim thai bé đẻ gấp đôi, tức là cái phôi bằng dựa vào cái tiêu chuẩn này thì bạn chẳng có. Và có phôi thai bất kỳ giá trị nào mà sau 7 ngày mà siêu âm không có tim thai thì được gọi là thai lùn. Trên thực tế khi nào mà các em có hai tiêu chuẩn này ok chẩn đoán của một thấy nhá. Thế thì những cái tiêu chuẩn này thì như thế nào, đây là câu hỏi đáng tính thực tế nhá. Nếu như bệnh nhân có những cái tiêu chuẩn này, mình đã khẳng định thai lùn nhưng nên lọc lại beta sau 48 giờ. Bởi vì nếu các em lên cái tiêu chuẩn này thì những cái tiêu chuẩn này họ bị đáng nằm trong cái móc nghi ngờ đó. Thế chứ, mà đối với tiêu chuẩn vi sông á, là hẳn chắc chắn rồi. Tuy nhiên á, là về mặt siêu âm thực tế là nó đúng ý nhé. Cái phần này nó hẳn có là chắc chắn là lớn rồi. Nhưng mà nếu mà cần thêm cái sự khẳng định trên thực tế, nếu như các em chỉ có hai tiêu chuẩn này, họ nói này thôi để các hiệp hội biết nó đưa ra nhiều hiệp hội để làm gì, thì người ta chỉ mới thống nhất trong phần này tất cả cái con thể dùng từ hai tiêu chuẩn này thôi. Còn cả tiêu chuẩn này á, thì cái này là của em và ký sử Việt Nam thì người ta có cái tiêu chuẩn này. Và thật ra đến thời gian lắm sao thì cái tiêu chuẩn này sai cốt chứa thể sai khi mình khẳng định thế người ta. Nhưng mà đến thực hành tài y khoa của mình, nếu như khi mà không đủ hai tiêu chuẩn đến thì chúng tôi vẫn là beta HCG lập lại sau 48 giờ. Thế thì beta HCG lập lại sau 48 giờ như thế nào thì khẳng định là cái lùn. Thì người ta nói á, theo sinh lý bình thường á, thì beta HCG nó sẽ đạt đỉnh cao vào khoảng tầm thứ 10 cái điểm cung thứ 12 của thai kỳ. Và trong cái thời gian từ 6 tuần cho đến 12 tuần á, thì về mặt lý thuyết thì mỗi 48 giờ nó sẽ tăng gấp rưỡi cho đến gấp đôi. Hẳn khi hồi này cô nói không có con số tuyệt đối, có nghĩa là có bao nhiêu mà gấp đôi là gấp đôi mài đó. Hẳn có thể từ gấp rưỡi cho đến trên gấp rưỡi cho đến gấp đôi. Đó là một cái thai kỳ bình thường. Đấy nhá. Thì thông thường thì cô sẽ mình đưa ra sẽ có 3 tình huống như thế này. Nếu mà đất nguyên và giảm là chắc chắn phải luôn. Các em cần lo lắng cả. Nếu nó tăng nhất nhẹ một chút, đấy nhá, nếu nó có tăng nhưng mà nó tăng gấp đôi hoặc gấp rưỡi thì điều đó cho các em biết rằng là cái thai này là đã thai đang sống. Thai đang sống chưa chắc là thai tốt. Vì dù chưa tỉnh cho ta, chưa tỉnh là cả cái mô là một đáng sống. Vết ta hàng là tiệt ra, đấy nhá. Nhưng mà chưa chắc thai tốt. Nhưng mà đó là một cái khẳng định là một cái thai chưa đủ điều kiện thai lưu. Thông thường chúng tôi lập lại là thứ ba. Chứ không phải chẩn đoán thai lưu là khi nào mà mọi tiêu chuẩn nó phải rốt nào mình mới giảm đứng với cái phôi thai hoặc thai ngôi. Đứng với thai hoặc thai ngôi. Đấy chứ? Cho nên rất là chặt chẽ. Có nghĩa là nó chưa phải nó có tăng. Nhiều khi nó tăng một chút thôi lẫn được. Tăng 1.1, 1.2, 1.3. Nhưng mà nếu có tăng thì thường chúng tôi cũng lập lại thành 3. Nếu nó tăng 1.1, 1.2, 1.3 lên hối thì chắc chắn sau đó nó sẽ giảm. Nhưng mà phải đợi đủ khẳng định là bình nguyên hoặc là nó giảm xuống đó. Thì đó là cái mà tiêu chuẩn mà các em phải nắm rất là nằm lòng. Có nghĩa là cái phần cái thứ hai đây này, nếu vừa theo tiêu chuẩn vi sinh thì đủ tiêu chuẩn chẳng đó. Nhưng trên thực tế thực hành của mình á, đủ tiêu chuẩn rồi đó. Nhưng thông thường chúng tôi vẫn làm lại cái tam phụ tạm dịch. Trên thực hành chưa ai giảm những cái trường hợp mà nó, ví dụ như tuổi thai nó không tăng, cái hồi đó là tình huống là tuổi thai có tăng và bắt đầu có xuất hiện phôi, nhưng hẳn có tiếng thai nữa theo tiêu chuẩn đi thì đủ. Nhưng mà theo lộ trên năm mình vẫn thấy nó có tiền tiền, mình chưa chẳng khẳng định đâu, mình làm thêm cái gì chắc chắc. Bởi vì làm nghề bác sĩ đừng cãi mà đáng sợ nhất thấy lâu đỏ lên trần đỏ nhâm thấy sống. Thấy sống mà trần đỏ nhâm thấy lâu là một cái không chấp nhận được đối với hành lý. Cho nên thì mình có bao nhiêu thứ tiền má, lâu thì là lâu rồi, điều tình ra là lâu lâu rồi, thêm ngày đó không phải có gì đâu, thêm ngày, hai ngày cũng có gì cả. Cho nên những cái là gọi là không chỉnh là, nhá. Cho nên đấy không có ai sai cả. Chân cái sản phẩm đúng, không có sai. Nhưng cái này làm thiệt, thấy chưa? Con biểu mà nói chứa chân đoàn sạc ra được càng em cân lan thêm thế ta. Xong ai cũng là sai. Đời ai không ai mới tới. Khi họ để cái tiêu chuẩn này mà bắt họ đời hai con họ không có chấp nhận đâu. Mình phải có thời gian tối thiểu để chân đoàn sạc ra. Thì cái phần này nên làm thế ta 48 giờ ở đây. Thấy chưa? Và không cái này cả em mà chưa đời mà đó trên xe rồi em đế nữa thì phải sau một tuần. Đảm nếu lặp lại siêu âm về lặp lại sau một tuần chứ không lặp lại sau hai ngày. Mà nếu beta HCD là cái thời điểm ngắn nhất có thể đó. Bây giờ đi vào điều trị khối để bên máy đó. Cứ mà xảy thai sở mà xảy cứ thay lưu nhỏ chỉ đừng phương pháp đầu tiên nóng nào khổ được luôn. Bây giờ thì hiểu chẳng hạn làm như thế này đó. Và chúng tôi cũng làm theo bộ y tế luôn. Ôi khổ thì sao chứ. Dân bộ y tế ra rất là nhiều văn bản là cứ lập tới. Mà cứ đầu tiên, biện pháp đầu tiên, thai dưới 3 tháng bê cao tử cung dưới 8 chỉ định đầu tiên nóng hạ bộ tử cung. Thật sự không bao giờ làm cái biện pháp này ngoài trừ thất bại trong sự bệnh buồn. Cho nên cả em nhớ, ngày nay mình đầu tiên có 3 biện pháp thôi. Biện pháp thứ nhất là mình theo dõi. Cái theo dõi ở đây không ở bên đây em chưa có từ nhỉ. Khi nào chẩn đoán xác định thai lưu nên đưa thai ra càng sớm càng tốt. Bởi vì để lâu mình cứ sợ buồn chứ. Nhưng mà nên nhớ người ta còn có một biện pháp là theo dõi thôi. Nếu cần điều trị đâu, bây giờ sự là đã sẽ phải bằng chân. Cái thứ hai chúng ta không có. Chúng ta sẽ phải có, bây giờ để tập dần. Thứ hai là điều trị nội khoa là cải thống xương thai dung nhất này. Và cái thứ ba ngoài quá có nghĩa là đúng nào là nóng nào đó. Khi nào thất bại mà thất bại đối với thai dưới 3 tháng thôi. Thấy chưa? Trên 3 tháng thì lại có phương pháp khác. Thì không phải là nội khoa không có thì làm cái kiểm biện pháp khác. Cũng khởi phát triển già nhưng mà không phải là có cái mổ đó các em. Nhiều khi thất bại nhiều lần mà mãi được đều có bệnh một vụ khó khăn có một mổ ấy. Nhưng mà trường hợp ngoài là trường hợp rất là hàng đủ. Thấy chưa? Chừng á, khi nào là theo dõi? Thứ nhất, những cái trường hợp mà mình phải tìm hoặc điều trị mình nhận đang chủng trùng, mình nhận đang thiếu máu thì mình phải làm sao cho nó ổn định toàn tràn cái này. Và họ không có gì đến bắt buộc là biện pháp gì cả mà để cho mình nhận lựa chọn. Đấy nhá, chứ không phải là mình cố mình bắt buộc nhưng mà không ở đây mình chung cụ của mẹ. Quan thật thể đến cái đi vắng chúng á thì điều trị rồi có thành công gần như là tốt. Thì cái lựa chọn điều trị á là tùy theo bệnh nhân và không thấy bằng chứng cho thấy các tiến cần nào dẫn đến kết quả bất lợi cho kết quả dài hạn. Có nghĩa là nếu bệnh nhân theo dõi và bệnh nhân điều trị nội khoa thì không có kết quả khác nhau. Yeah. Nhưng bây giờ thì bây giờ tại sao mà bệnh nhân này được tư vấn mỗi biện pháp đều có cái lợi và cái hại của nó. Tuy nhiên là tiêu biểu cái em học bệnh nhân thay lưu thì chú ý điểm tuần phương pháp em theo dõi thì các em áo ngay từ vòng loại ngoài vòng không được xé luôn. Bởi vì hiện tại cái phương pháp cập nhật của mình vẫn là điều trị bằng thuốc. Còn đây là xu hướng thế giới nha. Và mình biết là bao giờ mình cũng đi chậm hơn họ một tí. Mình có đi chậm hơn họ một tí. Và sau một thời gian thì khi người ta đi mà có bằng chứng vững vàng thì bên mình mới chuyển ra. Cho nên hiện tại mình là nếu thay lưu bóc thay lưu chưa sạch thì nhớ điều trị nội khoa nha. Thế thôi mà đấy em học đến phụ kim hành rồi nói rõ ràng nó có cái bằng chứng nào hết tùy cho bệnh nhân lựa chọn là chuyện nha. Bởi vì đấy là mình ở trong cái môi trường nào thì mình đều có cái quy luật điều trị của môi trường đó. Hiện tại mình đang điều trị nội khoa và cố thì cố ủng hộ điều trị nội khoa. À, một vài trường hợp cô cũng cho theo dõi, tuy nhiên mà những trường hợp rất là nhạy cảm cho theo dõi cái nào thì cả em chưa được biết. Cái đối với theo dõi á thì họ nói này chỉ cho được hai thất bại thai kỳ sớm, có nghĩa là theo định nghĩa là khoảng 10 tuần thôi. trên 10 tuần người ta không có cho, trên 10 tuần thì phải dùng thuốc, nhớ chưa? Hàng có giới hạn của hàng đa hoa này. Thời gian là thường là người ta nói là thường nếu mà nó lâu thì đến tuổi thái khoảng 80 thì 80% là từ tổng xuất ra. Người ta dựa vào cái nguyên lý này và người ta thấy rằng là hiệu quả theo dõi cao hơn ở những người mà họ có triệu chứng rồi. Ví dụ những người này có đau bụng, có xuất hiện ra máu rồi thì không cần thiết phải dùng thuốc. Có nghĩa là vì sao mình theo dõi? Có nghĩa là cơ thể họ đã sản xuất ra oxytocin để tổng xuất thai rồi. Hàng có nguyên lý của hàng ba hoàng nha. Và thường là hàng còn có nguy cơ chảy máu so với là mình tổng thai. Và người ta cho cái phần theo dõi này thứ nhất là có giới hạn ra hoàng rất là rõ ràng. Y tế thực tế khi nào cô làm cái này, y tế thực tế mình đã dùng cái theo dõi này để dùng với những cái bệnh nhân họ hiện mùa họ rất là khó khăn. Mà khi họ để thời gian cho họ chấp nhận chuyện này, thấy chưa? Và thường là xảy thai tự nhiên. Gần đây mình theo dõi vài trường hợp họ xảy thai tự nhiên, sau đó họ siêu âm kiểm tra là sạch sẽ, không có vấn đề gì cả. Thấy nhá, thì mình vừa theo cái nguyên lý này để mình làm, chứ không phải là mình làm là mình thích thì mình làm phải đâu. Thấy nhá, đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai á, mà nếu mà theo dõi á, thì sau khi mà thai mà xảy rồi á, thì người ta nói là siêu âm chỉ nói cho mình trả lời là không còn tổn thai là đủ. Và không cần nói á, là nội mạc dày bao nhiêu, lòng tử cũng như thế nào. Bởi vì khi mà trả lời câu đó làm tăng nguy cơ bệnh nhân sẽ bị can thiệp ngoại khoa, có nghĩa là dùng bụng ra. Và đến thực tế thực hành là như thế nào tại đấy luôn, không hỏi mua xa. Cứ bệnh nhân tổng thai xong và cuộc, thế nhá, đây là nói sáu sải tự nhiên, nhưng mà thật ra là sáu sải con cuộc cũng vậy. Thì sau đó là bệnh nhân nằm được đấy, thường là ví dụ họ sải thai ngay đây thì ngày mai thường là chỉ định siêu âm. Chỉ siêu định siêu âm là vì mục đích rằng không để cho bệnh nhân ra viện. Thì thường siêu âm mà thấy trong buồng tử cung mà nồi mà có trên 12 là không dám cho ra viện, cứ để đó cho ngậm thuốc tiếp. Nếu ngay sau nữa siêu âm vẫn như vậy là thường gì muốn cho họ sạch cho mau, đem bệnh nhân vào lấy cái dụng cụ hút chân không hút. Khi mà mình can thiệp như vậy, năm thứ nhất bệnh nhân mà đã tức là dùng thuốc là mục đích là không có can thiệp ngoài quá rồi, mà mình đi hút chân không như vậy là tăng nguy cơ nhiễm trùng, tăng biến chứng dính sau đây cho bệnh nhân, vân vân nhiều thứ. Mà vì mình không giải quyết được cái nỗi lo lắng của mình là vì siêu âm cứ trả lời về với mình là trong lòng thì cũng có con đồng nhiều quá. Bệnh nhân cũng lo lắng, mình vẫn lo lắng cái đi ở nước ngoài nó khỏe. Hàng khi nói chạy rồi, tổng thứ 2 nữa xong quyền về. Bởi vì tất cả nó có bài xúc tư, quân tử cung hàng có lộ trình. Cho nên thường á, những cái cá này đừng có lo lắng chi sau một tuần nữa chưa. Bởi vì ra màu xấu thôi, khi màu sàng hay màu xảy á, thì theo nguyên lý nó ra tăng 10 ngày. Cái để nửa tháng. Mà mình đòi hỏi là 1 ngày sạch, 2 ngày sạch nó sao có được. Nếu nó sạch rồi thì lại cái gì nó ra. Thấy chưa, cho nên là cái siêu âm á, đôi lúc là mình lo lắng, nhưng siêu âm nó là được cái gì trả lời như thế này. Vì sao nó có phải cập nhật cái này để mình nhìn nhận lại mình? Sao cái cô dạy cô cũng thấy mình sai. Nếu không đi dạy nó mình lắm thì mình tự mình đúng. Thấy chưa, phải có đi dạy, phải có cập nhật mới biết rằng là tiến thực hành lắm sai, cái lo lắng của mình vô ích. Và mình đang thực hành sai. Bệnh nhân xảy ra tuổi thai rồi nghe, siêu âm không có tuổi thai thôi anh về đi, tuần sau tại khám, đừng cho siêu âm. Thứ nhất là siêu âm tổn tiền, và thứ hai là đào tổn tiền, nó đem đến cái sự lo lắng thế. Và cắm hơn cắm thì phải nói là 10 người siêu âm thì phải 7-8 người, cái lòng tức cung nó con, nội mạc nó dài dài cứ lo. Bệnh nhân cũng lo, thầy thủ cũng lo, trao về cũng lo, ở lại cũng lo. Nói chung tự nhiên mình rước họa vô thân chỉ vì mình thiếu cái kiến thức cập nhật. Cho nên hôm nay cô dạy cái thằng nhọn đi trong sắp kìa. Nên vì cả người là thân cập nhờ thẳng nhịp dốc. Nhưng mà cái đấy là kiến thức chuẩn nha. Có hiệp hội đại hội không có được gọi cho bằng nha. Thế tiếp theo á, theo dõi sau á, thì người ta cũng có thể theo dõi beta HCG. Thấy chưa? Tuy nhiên á, thì hiện tại đặc biến cụ đầy đủ là nỗi có cần hay không? Thì chưa có. Cho nên trên thực hành lâm sàng hiện tại mình không có theo dõi beta HCG. Ngoài trừ trường hợp nào bệnh nhân có ra máu bất thường sau đó, ngoài trừ trường hợp đó mình chẩn đoán chữa trứng bản phần, có chữa trứng gan nha. Còn hiện tại cái khuyến cáo thực hành không có theo dõi beta sau đó mà chỉ theo dõi siêu âm thôi, được chưa? Về điều trị nội khoa này thì điều trị nội khoa người ta phải phân theo tuần rất là rõ ràng, tùy theo tuần tuổi thai tiếp theo cái em phải thất bại thái kiến sớm á, họ là đình nhiệt dưỡng đi bá tuần. Nhưng mà tổng thái là người là ta lại phân 12 tuần. Thấy chưa? 12 tuần, 13 cho đến 22 tuần và trên 22 tuần có 3 mộc. Thì cái này á, ngày này á là có 3 phạt đồ. Ngày xưa có đến phạt đồ nữa là 400 microgram mỗi 24 giờ và đặt 3 ngày lên tiền. Thì cái phạt đồ đó nó cái tỷ lệ tổng thái nó thấp. Cho nên ngày nay có 3 phạt đồ để ứng dụng này. Thứ nhất á, là hoặc là 2 viên, cái viên miso prostomy là nó 200 microgram. Hoặc là 2 viên thì hẳn tổng liều của nó là 1.2. Hoặc là 2 viên tối đa 3 lần. Thế nhá, còn cắt nhau 46 giờ. Dĩ nhiên, nếu xảy ra thì đặt tiếp. Thế nhá, trước mỗi lần mà đặt á, là mình phải xem mình có đau bụng nhiều không, có đang ra máu nhiều không. Nếu mà đau bụng nhiều rồi thì không cần đặt dùng tiếp. Vì thuốc này là mục đích là gó tử cung. Thấy chưa? Nếu nó gó đủ rồi, nó đau đủ rồi thì không có dần cần dùng tiếp. Cho nên điều phải đánh giá trước mỗi lần đặt thêm. Có một phạt đồ thứ hai nữa đi dùng nhiều hơn. Cái đi dùng ít hơn là cái đi dùng nhiều nhất. Cái giữa là dùng nhiều nhất và cái dưới là dùng ít nhất. Thì người ta có thể dùng tới 600 microgram nhưng mà người ta là dùng hai lần thôi. Thật ra tổng liều của 1.2. Cái này người ta nghiên cứu thấy rằng cái phạt đồ này làm cho bệnh nhân tổng xuất thái nhanh hơn. Tuy nhiên, hẳn là chậm thì trình độ với người có bệnh mục cũ. Cho nên nếu có bệnh mục cũ thì chúng tôi sử dụng liều trên. Còn không có bệnh mục cũ thì ngày nay sử dụng cái liều này là liều nhiều nhất mà nhiều bệnh viện sử dụng nhất. Cái liều thứ ba là người ta cũng có thể dùng tăng liều lên xỉ nữa. Vì đấy là dưới 12 tuần người ta nghiên cứu như thế này này. Hai dưới 12 tuần hay lâu gần như không có biểu hiện mờ không? Gần như thôi nè. Cũng có con số tuyệt đối trong y khoa và có những hiếm kiếm lắm. Cho nên người ta có thể nâng liều lên tới 4 viên. Và chỉ chờ được sử dụng 2 lần thôi thì nhân tay tập liều phải cao hơn cái này hẳn phải 1.6 tối đa. Nhưng mà không thương á, mà dùng cái này á, dùng 1 liều 1 cũng nó xảy rồi. Đấy chứ, cho nên mình cũng dùng điểm liều kia đồng nhân mà nó còn hai cái này là chọn thì mình có việc vô cùng. Dĩ nhiên có việc vô cùng mình thần cầm hơn, mình dùng liều thấp hơn một tỉnh và mình chấp nhận hơi dài hơn. Và cái đường dung nào khi đường dung đặt ấm đào được ngầm dưới đời được hiện tại hai cái đường ngầm dưới đời và đặt ấm đào thì nhiều nghiên cứu thấy là cái sản xuất xảy thai nó không khác nhau ở địa tổng kê lắm. Tuy nhiên người ta nhận thấy đường đặt ấm đào cái thời gian xảy nó nhắm hơn một tí nhưng mà chưa có cái bằng chứng rõ ràng cho nên hai đường này đường nào được đặt thì đường nào có lời hơn. Thứ nhất đặt ấm đào á là lời cho bệnh nhân khi ngầm á, ngầm cái thuốc ngầm này nó làm cho bệnh nhân dễ hung nôn, cái tác dụng phụ nó dễ hung nôn hơn. Dĩ nhiên là tác dụng nôn thì đương nhiên hẳn có hết, nhưng mà ngầm thì nó dễ hung nôn hơn. Nhưng mà đặt ấm đào thì rắc rối hơn, bệnh nhân phải kê lên bàn, rồi mình phải có dụng cụ mình đặt. Còn bên đây ngầm nó thuận lợi hơn, bệnh nhân lấy thuốc ngầm thôi. Thì đương nhiên hẳn có cái lợi này mà có cái bất lợi khác. Tiến thực hành làm sao để chúng tôi dùng cả hai đường, tùy tư vấn cho bệnh nhân. Có bệnh nhân họ thích dùng đường ấm đào thì dùng đường ấm đào, người thích dùng đường ngầm thì cái này là mới này, cái này là mới mới toán luôn. Có nghĩa là cái mifepristone là một cái thuốc mà làm hủy tế bào. Trước đây người ta chỉ làm trong việc là tổng thai bị đứa thai bệnh lý mà ta còn sống thì bắt buộc phải dùng mife trước, rồi sau đó 48 tiếng dùng miso. Nhưng mà người ta một cái nghiên cứu gần đây người ta thấy á, thì nếu mình phổ cập hai cái này thì tăng tỷ lệ tổng thai tốt hơn. Hiện tại tại đấy chúng tôi chưa bao giờ dùng. Chúng tôi chỉ dùng trong cái trường hợp thai con sống cho dùng cho mi phế thôi. Nhưng mà đây cũng là một cái nghiên cứu cho nên mình cũng cần phải biết. Thế nhân người ta thấy á, là nó tăng nguy cơ nhiều hơn và nó giảm được nguy cơ mà mình phải nào dùng được không? Cái này cũng đáng lưu ý. Nếu trường hợp đó khó mình nên kể thờ viên một viên mi phế này nó tắt. Nó tắt. Cho nên cái này cũng là cái xu hướng mà mới. Tôi nghĩ chắc tôi sẽ làm cái nghiên cứu này. Bởi vì đây là cái này khá mới. Về điều trị liệu mà đến 12 tuần thì giảm liều đã nhớ là dưới 12 tuần là 200, 400, 600. Đến 12 tuần từ 12 đến 22 thì người ta dùng 100. Và tổng liều trong ngày cũng 3 liều. Và 4 đến 6 giờ người ta cần đặt 1 lần hoặc là nằm 1 lần. Thế nhá, tổng liều nó chỉ 3 liều thôi. Và đến 22 tuần thì tùy theo độ tuổi thai để mà liều 25, 50, 100. Thế là thái và buổi sáng giờ là cổ đá liêu 3 liêu. Ngày xưa kể đấy là cổ đá liêu 5 liêu. Nhưng bây giờ bạn luôn mới là 3 liêu. Các em thấy có cái là không? Thái càng to thì hàm lượng càng nhỏ. Cái này cũng vậy thôi. Nếu cười thái mà nó cân 22 cân thì mình phải dùng từ 50 đến 25 cân để có ích chung đắm cho cười thái trên 22 cân. Nhưng mà bắt đầu phải là 50 nếu nó gần với 22 tuần. Mà nếu nó gần với tuổi 23 tháng cuối thì người ta bắt đầu bằng 25. Hoặc là người ta khởi đầu như thế này, 25 mà thất bại họ nâng lên 50. Tức là có hai cách họ tính cái tuổi thai. Bởi vì cái này không có ý văn rõ ràng là tuổi thai nào chung 50, tuổi thai nào chung 100 và tuổi thai nào chung 25. Không có cái ý văn như vậy mà người ta cứ thử khắc liều. Mà nguyên tắc thử khắc liều là chung từ liều khắc lấy liều cả. Thứ nhất là người ta vì sao phải vì sao mà phải tuổi thái càng lớn lên liều xuống càng ít, trong khi ví dụ mình đau nha kháng sinh ấy em bé nhỏ như thế này là liều ít hơn, ví dụ người to lên tầm từ nó càng lớn thì liều kháng sinh càng cao hơn. Thế vì sao mới đấy cái liều khởi phát cho nó đau bụng á thì tuổi thái càng lớn liều càng thấp, ai thấy cái ai biết cái này thái sẽ đặc biệt đó, tuổi thái nhỏ lên liều bắt đầu không, tuổi thái lớn giảm hết thì không, 25 miếng cơ cá miếng là 1/8 miếng, cái miếng của mình phải đi chặt ra, bởi vì mình có cái miếng tuổi thái nó thò thì có, ở ngoài có chưa làm có, ai biết được vì sao tuổi thái càng lớn thì dùng thiếu liều thuộc càng thấp. Nếu không biết là cô để dành câu hỏi này để đi thi. Cô sẽ không trả lời. Bởi vì cái gì tới lớn mà dài hết thì thế thì đi thì bỏ cái gì? Để cha đọc thì lại dịch cao. Vâng. Ở đây có một cái như này. Chỉ có thai lưu mới được sử dụng Visoprostol. Còn nếu không, các em sẽ dùng Dinoprostol cho thai sống. Nhưng mà trong thai lưu người ta cũng có thể dùng Dinoprostol cho chuyển nhà thì người ta thành phần lời ra cho hơn. Nhưng biết vì sao mà họ cho cái này á là một viên có 7 ngàn không? Cái này là một viên 1 triệu. Cho nên hiểu thai lưu nó không chẳng chỉ định cái thông thương chẳng có chỉ sử dụng cái này là được rồi. Ok, đó là sải thái là tổ kỷ á. Liêu hấp ngán, đó có sở. Thấy chưa? Nhưng mà nếu mình có tiền nha thì dùng cái này được. Nhưng hiện tại cái này này, cái này là bắt buộc thai sản không được dùng miso. Ngày xưa được có cũng dùng miso cho thai sản này hẳn sao cả, nhưng mà người ta nói là do cái viên của cả em thường thường 200 chặt 1/8 viên làm sao mà đủ liều được, đúng không? Và cái phóng thích này là họ nói phóng thích nhanh, cái này phóng thích chậm vân vân, người ta giải thích nhiều thứ lắm. Nhưng mà thật ra ngày xưa chúng tôi cũng khởi phát dùng giá bằng miso vẫn là an toàn hay không là do cái sự theo dõi của mình á. Nhưng mà sau này Bộ Y tế chọn là cộng thì chúng tôi dùng rồi. Nhưng cái viên này nhiều, viên này nhiều ngang ấy. Nhớ, cái khi nó khác nhau là gì nữa thôi. Là hai con lớn nhưng tôi đang. Rồi, có ai trả lời được cái câu hỏi tôi rồi không? Không trả lời thì tất cả. Nếu mà thái thì đến 22 tuần có xe một cụ này. Chưa có gọi nói cái nữa đấy nhớ. Nếu có thể đạt được âm đạo á, thì người ta không được dùng thuốc mà phải truyền oxytocin thôi. Bởi vì khi truyền á, là các em có thể các em truyền các em có thể cân đổi được cái lượng tăng giảm rất là dễ. Tuy nhiên trên thực tế á, nếu mà cái cô uống sáu chúng tôi cũng dùng cái số đấy, nhưng mà phải rất kinh nghiệm, rất kinh nghiệm để giảm dùng con trai chỉ đạo như thế này thì nhá. Và mình bắt đầu vài giọt thôi, sau đó mình theo dõi để cho cái số giọt nó phù hợp với cái cuộc chuyển nhà. Ví dụ như bắt đầu chúng tôi cân nắng để vài con mà nó để nó đạt được 2 đến 3 cân vào đầu rồi, sau đó nếu mà nó đạt cái tăng số giọt chân, mà nếu nó đạt cái mình giảm chân đó, cho nên ông sẽ nó an toàn đổi với xe một cũ. Người ta chỉ định cho được một cụ một lần thôi, một cụ hai lần về mặt nguyên tắc tại bộ đề thai nhé. Trên thực hành chúng tôi hiểu một cụ hai lần hay luôn mà không có to chúng tôi vẫn từ một tí cho tí, bởi vì các em biết vì sao không thể mà bắt ra một đứa con thai chết, cho nên mình phải hàng chế độ đá với phẫu thuật thủ thai chết. Tuy nhiên về một cụ hai lần thì không có dạy cho các em được cái đó, là kinh nghiệm mà chúng tôi sẽ thương lượng đối với mình nhé. Thấy chưa? Về ngoài khoa này, ngoài khoa có nghĩa là phụ cấp. chị làm cái nào? Thứ nhất, nếu bệnh nhân đang bám huyết huyết động không ổn liệt định nó vẫn vẫn thì mình mới nào cần. Hello. Cái này còn nào cần thì được cũng phải giải thích cho gia đình và có băng chỉnh về siêu âm nhé. Có băng chỉnh về siêu âm là đã thay lâu. Thì nếu mà nào thì người ta vẫn thấy là bụng chân không tổn thương thì dùng phụ nào. Đấy là nào dùng phụ nó tổn thương nhiều hơn. Và nếu trường hợp nhiễm trùng thì bắt buộc phải dùng kháng sinh trong vòng 48 tiếng ra, sau 48 tiếng mới được sử dụng là hỗ trợ không. Và có thể mình gây tế cục mô để hoặc là dùng cái cục án thân con thân để cho bệnh nhân được đau. Và tỷ lệ thành công ngay cả ngoài khoa cũng chỉ 90%, hẳn có một số tuyệt đối. Thật ra mà nếu không ngoài khoa đâu có thất bại thì con đừng mổ ạ. Thật ra hầu như là thành công đấy. Và làm ngoài khoa rồi thì chỉ thành công lắm. Nếu thành công thì đổi tay. Người này có thể người này làm được, người cả làm được, tức là nhiều và cái chân nhiều là thành công. Đó. Thì tài liệu đến nay có thiếu thêm tài liệu của em hết. Cả những cái hồ công ty xung thì cô lại cứ em hết để hướng dẫn các em. Thì cái bài này á, cô ở đây để mình giải quyết lại cái này này. Thứ nhất á, đối với cái cá này này, đối với cá thứ ba mà xử lý á, thì nó phải là 37 tuần rồi mình khởi tạm dùng dạng đường. Và thông thường đối với thai này thì mình phải đặt khởi đau liều 25 microgram thôi. Và một nguyên lý bạc không thay lâu thì cơ thể khi mà nó giảm nồi nhiệt của cơ thể xuống thì nó đã khởi động cho một cuộc điều dạng thôi. Cho nên mình khởi động nó dễ hơn. So với thai sống thì thay lâu nó khởi tạm dùng dạng nó dễ hơn nhiều. Thì đối với cá này thì cái liều nó là phải 25 microgram. Đối với cái một hoa cái hai nó thuộc cái thai dưới 12 tuần thì mình có thể dùng hai phạt đồ này. À, cái phạt đồ này cũng được. Vì hai cá này thì không có cá nào có được một củ cá. Điều phạt đồ này thì tôi nghĩ nếu dùng cái này không thành công rồi đã tăng liều. Bởi vì nguyên tắc sử dụng thuộc là liều thấp hiệu quả. Hiệu thấp nhất hiệu quả. Cho nên chúng tôi thường bị chế nó sang bị bắt đầu bằng 800 lắm. Nếu như mà mình bắt đầu sổ ra mà nó không khởi động được cơn gói cho bệnh nhân thì có thể làm liền. Còn nếu nó khởi động được cơn gói mà nó thất bại, nếu như mình dùng như thế này mà nó thất bại thì thường nghỉ 48 giờ và khởi động lại lần hai. Lần hai thì nó lại liều trên y chang lần một, kể cả tất cả các tuổi thai, được chưa? Và nếu như lần hai nó thất bại thì qua lần ba thì thương lượng với bệnh nhân chuyển sang nếu như dưới 12 tuần. Điều dưới 12 tuần thì chúng tôi chuyển sang điều trị ngoài khoa bằng cách nóng nào. Nhưng mà nếu trên 12 tuần thì chuyển phương pháp đặc thù không được thì chúng tôi có nhiều phương pháp khác. Ví dụ như phương pháp khởi bóng, khởi pháp dùng da băng bóng, sống phân lên. Hoặc là chuyển qua phương pháp truyền của CTC cả đó, cả em trong giới hạn tuổi của cả em thì chưa cần được trang bị. Bởi vì nó phức tạp lắm, khi nào mà nó như vậy nó vô cùng phức tạp rồi. Đấy chứ, thì không có không có trên bài trong cái lớp này. Đó là những cái gì mà thứ nhất là dựa đến nền tảng lý thuyết của các em có. Cái thứ hai là dựa đến thực tế thực hành lâm sàng tại cái cơ sở của mình và nhìn chúng trong các cái cơ sở y tế Việt Nam. Đấy chứ. Và cái thứ ba là có cập nhật cho các em một vài cái điểm mới. Hiện tại mình chưa làm, ví dụ như mi kê để phù hợp với video, thấy chưa? Nhưng mà trong tương lai có thì nếu nó thành công hơn thì mình cũng nên ứng dụng, hoặc là mình ứng dụng cho cả trường hợp thất bại lần đầu bằng video thì kết hợp với mi kê nhà hàng, ví dụ như thế. Nhưng tôi sẽ để dự định đi làm cái đề tài nghiên cứu vào năm tiếp theo cho cả anh chị cùng học cao học. Cho cái kỹ thuật này có thể tỷ lệ thành công nó có cao hơn như cái nghiên cứu của họ chắc chắn là cao hơn rồi, người ta đã khẳng định nó có cao hơn rồi. Và cái chi phí nó tăng lên bao nhiêu? Thường một cái miếng ở đây như mô thì nó tăng lên cái miếng đó là bằng 50 ngàn gì đó. Nhưng 50 ngàn mà tăng thì tỷ lệ thành công thì cũng không đáng kể đến cái thị trường này. Có ai thắc mắc gì được không? Khi hồi có một câu hỏi có ai trả lời bây giờ hay là đợi thì trả lời? Trả lời cái gì? Hồi nãy lớn thì gì cần tung nhiều hơn ạ? À? Câu hỏi liều thấp. Vì tại sao em bắt đầu đi chủ thang lớn dùng liều thấp? Biết đâu? Thì đâu? Ta nghĩ rồi thôi chứ. Ai đang lớn liều của cao thấp? Thì bạn nam trả lời là tỷ do vì sao? Em mẹ đọc thử cái phần biện luận của thai ngưng phát triển. Đầu tiên thì có cô. Từ 9 giờ. Có ai trả lời câu đó không? Có ai thắc mắc gì không? Ngay thắc mắc gì thì cả em nhỉ? Có nên lên hỏi cô không ta? Bài của mày qua tao coi với. Có cái phần biện luận của tao nó sao á. Tại vì nó không đủ tiêu chuẩn chẩn đoán ấy, nên là tao biện luận. Mày đọc thử coi. Bye. đọc được là ghép là dưới 3,5 là thai không thể sống được, nên là ta đưa cái đó là một phần để kiểu nghĩ đến là thai không của sao sau này để chẩn đoán phân biệt. Ta thấy ta nhớ là thầy dạy mình đã nghi ngờ rồi, thì ý là dưới 5 á là đã nghi ngờ rồi đúng không? Không, dưới 5 là có bất thường rồi, 5 đến 25 là nghi ngờ rồi. Trên 25 là chắc chắn có thai đúng không? Là bình thường. Dưới 5 á, dưới 5 là thai bất thường. Mà dưới 3,5 nữa là kiểu thai thì chắc chắn 100% là không có bình thường. Ta đọc là người ta cũng ghi cái chất này rồi sẽ vô trong cái phòng bệnh. Cái đó vô phòng bệnh luôn. Ta không có tiêu chuẩn nghi ngờ sẽ nó xúc vào nó thì có tiêu chuẩn nghi ngờ ở bên Acoc á, bên trên hỏi họ à là biết rồi cái gì chi nhánh ở đó cái số để mình có chi kiểu không ổn thì còn cái thay đổi của làm mày làm sát giờ á, cái gì cho đi không được hả, cái chuyện đó luôn chạy xuống xíu sao cũng thấy mất tiền tôi thấy bên này tháng bốn đó. Ủa mình đến lúc làm nha, mình thấy cái cổng sáu không đó, nên là bữa sau còn cái cổng trước là 26 gần nhau mình làm gì mà cái hai bốn cái hai bốn sáu này mấy chị đó tao nói luôn á đó. Nay nhưng mà có phải là cái tiêu chuẩn thứ tư, người ta là thỏa tiêu chuẩn thứ tư. Ủa hàng đâu rồi? Các hàng ở chờ xe sẽ chờ lại hàng. Bỏ hết giờ là lúc nào mà lạ tao bỏ hết. Rồi về gửi với nha.